Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 7, Thi Vương Tương Tây, chương thứ 7, Cắn Tài. Những dấu chân chừa khổ bùn đất, vừa lộn xộn vừa mờ nhạt, không biết đi về hướng nào, chỉ thấy nhỏ nhắn như chân bó của phụ nữ thời xưa. Đang lúc nghi nghi hoặc hoặc, lại nghe tiếng động rất khẽ trên xà nhà. Lão Trần vội ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một cái bóng trắng trong ánh đèn tù mù, nhìn qua giống hệt một bà lão mặc đồ tang. Lão Trần thầm thất kinh, tự nhủ căn phòng này quả thật có ma. Vừa nhấc tay lên, còn Tiêu Thần Phong đã phi trúng mục tiêu. Những người còn lại thấy lão Trần bất ngờ ra tay thì biết ngay có biến, ai nấy tuôn hết dao găm súng lục giấu trong người, hét lên một tiếng lùi sát chân tường, vừa tìm chỗ dựa vừa ngẩng đầu quan sát tình hình trên mái nhà. Đám trộm ngày thường đã quen tình cảnh binh sao chém giết, gặp tình thế này không hề hoảng loạn. Cùng lúc con dao găm của lão Trần găm trúng mục tiêu, những người còn lại cũng đã lùi sát chân tường. Phập một tiếng, còn Tiểu Thần Phong loang loáng hàn quang cắm vào xà nhà, gầm sâu một tấc. Hồng cô nương giật lấy cây đuốc bên cạnh, giờ đèn cao soi thì thấy con dao gầm gầm trúng một bức tranh cổ. Bức tranh vẽ hình một bà lão mặc áo sồ gai, trên mặt chẳng chịt nếp nhăn, thần thái giả nùa ủ rũ, diện mạo kỳ quái khó tả, nhìn mà thấy ghét. Bên cạnh bà ta là một dãy mồ mả đã văng bìa đổ ngổn ngang. Bức tranh treo trên xà nhà không biết đã bao năm, chất giấy đã ngấm nước ố vàng nhưng không hề thấy bám bụi. Vừa rồi lão Trần nghe thấy tiếng động nên vội vã ra tay để chiếm tết thượng phòng, nào ngờ bên trên chỉ là một bức tranh họa hình lão bà cổ quái, không khỏi ớ lên kinh ngạc. Cái quái gì thế này, sao trong nghĩa trang lại treo thần vị bạch lão thái thái? Nói xong mới sực nhớ ra, toàn quan này trước kia vốn là miếu thờ bạch lão thái thái, giờ gian chính điện dùng để đặt thi thể nên thần vị phải mang treo ở đây. Chuyện này lão đã dò hỏi từ trước, nhưng ban nãy sự việc xảy ra đột ngột, nhất thời quên mất làm kinh động cả bọn một phen. Không ai biết bạch lão thái thái là vị thần nào, chỉ biết trước đây quanh lão hùng lĩnh thường có sơn dân thờ phụng bà ta, ngay cả ngoài vùng sơn cước cũng thường nghe nói ngù nam ngù nữ trong núi không phân biệt già trẻ đều sung bái bà lão này. Có điều đã hương lụi khói tàn từ lâu, lão Trần chửi lên: cái bức tranh chó má rách nát này nhìn tà ma lắm, để lại chẳng tốt lành gì. Cầm, mày gỡ cái tranh đó xuống đi, đem đốt đi. Lão đang nói dở, chợt nghe có tiếng mèo kêu, rồi một con mèo mướp thò nửa mình ra từ xả ngang, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào xác khao tử nhị cổ dựng sau cánh cửa. Thì ra nghĩa trang mấy ngày hôm nay không có người trông coi, lũ mèo hoang mò vào ăn vụng, khổ nỗi chẳng có gì bỏ bụng, định gặm xác người chết thì xác trên lại để cả trong áo quan, lấy vốt cào suốt nửa đêm cũng không tài nào mở được. Vừa rồi nhân lúc mưa to gió lớn, con mèo này chui qua khe cửa vào phòng. Lúc đó cả bọn chỉ chăm chú nghe la lão oai kể chuyện đuổi thây, không chú ý đến động tĩnh rất nhẹ của nó. Nó nấp trên xà nhà, bị lão Trần phát hiện, phi rào chung ngay bức tranh ở xà ngang, hoảng quá phải ló mặt ra. Lão Trần rủa thầm: hổ thầy, ta đây đường đường là thủ lĩnh đám tặc phỉ, bao tên đầu trộm đuôi cướp phải một điều thủ lĩnh, hai điều ông trộm, không ngờ đêm nay lại thần hồn nát thần tính chỉ vì một con mèo. Bọn là lão oai mới đầu tưởng ma quỷ hiện về quấy phá, nếu không cũng đã yêu tả dị nghiệt. Đang dương cao tinh thần chiến đấu thì phát hiện chỉ là một con mèo hoang thậm thụt, đều thở phào nhẹ nhõm, cười cười chửi đồng vài câu, thu vũ khí rồi trở về chỗ ngồi. Người nào lo người nấy, chẳng ai thèm để ý đến con mèo nữa. Nào ngờ con mèo hoang nhìn thấy bản mặt chuột của Hào Tử Nhị Cô, nhìn mãi lại tưởng đó là một con chuột bự. Nó bị què một chân, ba chân còn lại lập cập lết xuống xà ngang, hai mắt lấm lét quan sát xác chết, hoàn toàn không màng tới đám người trong phòng. Mấy người lão Trần đang mải lo việc mình, nào biết trong bụng con mèo què mưu mô cái gì. Chắc mầm nó bị lộ hành tung rồi, sẽ bỏ chạy qua khe cửa lúc trước, nên không ai dỗi hơi đi trông chừng nó. Lão Trần xài Hòa Mạt Linh trèo lên cố gắng nhổ con tiểu thần phong đang găm trên xà nhà xuống. Đoạn quay sang nói với là lão Oai vài câu, vượt vạt si diện, bảo rằng nhìn cái bức tranh cổ quái khác thường nên tính cho nó một nhát dao phá tà khí, không liên quan gì đến con mèo què kia. Đúng lúc đó chợt nghe Hồng Cô Nương quát to: "Tặc miêu, to gan!" Mọi người vội quay lại nhìn, thấy con mèo mướp què đang ngồi chồm hổm trên vai Hào Tử Nhị Cô, cắn từng miếng thịt trên mặt xác chết. Nó thấy mặt mũi Hào Tử Nhị Cô hào hào giống chuột, bèn mò tới cắn. Mặt xác chết đã bị nó ngoạm mất một miếng thịt. Do người chết chưa chết được bao lâu, thạch tín đổ trong miệng còn chưa lan ra toàn thân, nên phần mặt chưa nhiễm độc. Nếu không, con mèo què đã trúng phải kịch độc mà chết ngay khi cắn phải miếng đầu tiên rồi. Lão Trần nổi giận đùng đùng, ngoác mồm chửi: "Cái con mèo khốn kiếp này muốn chết phòng!" Bấy giờ tiểu thần phòng chưa rút ra được về tay, lão đành giật lấy khẩu súng ngắn giật sau lưng là lão Hoài. Khổ nỗi trước giờ lão không quen dùng súng, biệt có bắn cũng khó trúng, bèn vùng súng nhằm thẳng con mèo què mà nện. Khẩu súng đó là hàng của Mỹ, là lão Hoài còn quý hơn vàng. Thấy lão Trần mang ra làm búa tạ phang con mèo thì vừa tiếc súng vừa lo lão Trần trúng đạn, vội vàng giơ tay cản ngăn. Lão Trần xưa nay ngạo nghễ, sao có thể dung túng con mèo què 5 lần 7 lượt làm loạn trước mặt mình. Lão hất tay là lão Oai xông đến đập con mèo. Con mèo què cực kỳ gian xảo, không những chẳng sợ mà còn nhè nành sùng sổ với lão. Đoạn quay sang cắn đứt tai Hào Tử Nhị Cô, ngoạm chặt trong mồm, quẩy đuôi nhảy phắt từ trên vai xác chết xuống đất, lách qua khe cửa như làn khói, nhanh chóng mất dạng vào trong mưa đêm. Con mèo hoang tuy mất một chân nhưng động tác vẫn vô cùng tinh rành, trong tích tắc đã thực hiện xong một loạt các động tác: nhè răng, cắn tai, quay đầu nhảy xuống, chui qua khe cửa trốn thoát. Lão Trần tuy nhanh tay vẫn chậm hơn vài bước, không chạm được đến nửa cọng lông của nó. Là lão Oai tính khí nóng nảy, ngày thường giết người không chớp mắt, nhưng không cao ngạo như lão Trần. Cho rằng con mèo què cắn cái xác nữ kia mấy miếng thịt thì đuổi nó đi là xong. Ở đây chẳng đại soái phiên quân cũng là thủ lĩnh trộm mộ, đều là những nhân vật có số có má trên giang hồ, tội gì phải làm khó dễ một con mèo. Cũng tại căn phòng chật chội, Hồng Cô Nương bị mọi người chắn trước mặt, nên dù muốn bắt con mèo cũng lực bất tòng tâm. Các cầm Côn Luân Mạt Lặc và Hòa Mạt Linh thì đang bắc thang người để nhổ dao trên xà nhà. Thành ra cả bọn thấy lão Trần đập hụt, chỉ biết chố mắt nhìn con mèo què ngoạm tai người chết tập tênh cao chạy xa bay. Việc này nếu phải người khác thì thôi, nhưng lão Trần lại đùng đùng tức giận. Từ khi sinh ra đến nay, mọi việc của lão hành thông, ngồi trên cái ghế thủ lĩnh dễ như trở bàn tay. Thông lĩnh đáp trộm xả lĩnh, đào được không ít mộ cổ tầm cỡ, làm bao nhiêu đại sự, tuyệt nhiên chưa lần nào thất bại, nên có phần kiêu căng. Này chọi khẩu súng không trúng con mèo, lão đã đủ giận điên lên rồi, lại thêm thất thủ trước là lão Oai và thuộc hạ, càng khiến lão điên tiết. Trong cơn giận dữ, ngọn lửa tà ác chợt bùng lên, lão chỉ muốn bóc chết con mèo cho hả giận. Thấy con mèo què chạy mất dạng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu lão. Xưa này vẫn luôn tự xưng tụng là trộm không rời đạo, đối với thi thể vương công quý tộc thì dày cho vỏ cốt, nhưng với thi thể bách tính nghèo hèn lại muôn phần trân trọng. Cả phải người nghèo chết thảm giữa đường đều bỏ của bỏ công mai táng. Tuy rất hiếm người làm theo khuôn phép này, nhưng dù gì đó cũng vẫn là quy ước trong giới trộm mộ. Hôm nay gặp phải, lý nào lại bỏ qua. Mặt của Hao Tử Nhị Cô mất một miếng thịt cũng chẳng sao, nhưng ngũ quan mà thiếu mất một thì còn ra thể thống gì. Trong tập tục mai táng từ xưa đến nay, giữ gìn dung mạo người chết vẹn toàn là việc hết sức quan trọng. Con mèo què này quá đáng ghét, tuyệt đối không thể tha cho nó. Chỉ ít cũng phải lấy lại cái tay cho Hao Tử Nhị Cô. Nói thì lâu, nhưng thực ra rất nhanh. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, lão liền buông lọn một câu dặn bốn người phía sau: đừng có ai theo, ta đi rồi về. Lời còn chưa dứt, đã giật tung chốt cửa lao vọt đi. Con mèo kia chạy rất nhanh, lão không có thời gian suy nghĩ, còn chậm trễ nữa e là không kịp. Hai chân vừa chạm đất, lão lập tức vận dụng thuật khinh công Lâm Yến Vĩ, lần giấu đuổi theo. Nhà họ Trần có thuật khinh công tổ truyền, là kỹ năng thiết yếu của một kẻ đào tường khoét vách hành tẩu giang hồ. Song tuyệt nhiên không thần kỳ như người ta tưởng tượng. Thuật khinh công này có tên là Lâm Yến Vĩ, song không thể đuổi kịp chim én túm lấy đuôi chim thật. Mà người biết thuật chẳng qua lúc nhỏ được tắm bằng nước lá nấu sôi, gọi là hoán cốt, khiến cơ thể nhẹ nhàng hoạt bát. Sau đó lại khổ luyện những động tác như phóng, đuổi, trèo leo, nhún, lật. Trải qua nhiều năm tôi luyện, tuy không thể bay lên liệng xuống, phi mái chạy tường, nhưng bản lĩnh vượt tường nhảy rào thì hơn hẳn người thường. Nội bộ phái xả lĩnh dựa vào kỹ năng tay nghề cao, thấp khác nhau mà xưng hô. Muốn làm đại thủ lĩnh, bắt buộc phải có bản lĩnh phiên cao đầu. Đây là cách gọi của dân ăn trộm, ám chỉ khả năng tay không nhảy qua bức tường cao. Lão Trần lúc nhỏ theo đạo sĩ già vào trong núi sâu, tu luyện mấy năm quả cũng học được vài kỳ chiêu, lại thêm sinh già đã có cặp giả nhãn, trong đêm tối nín thở đuổi gấp vẫn có thể theo sát con mèo. Chục lạt đã xuống sườn núi. Thời tiết nơi núi sâu thay đổi thất thường, bây giờ mưa đã tạnh hẳn, mây đèn cũng tàn đi, chỉ còn mảnh trăng non lạnh lẽo treo lơ lửng giữa trời. Con mèo què tuy động tác nhanh nhẹn nhưng chạy chậm hơn đồng loại lành lặn nhiều. Lão Trần mượn ánh trăng truy đuổi, nhất thời không đến nỗi mất dấu. Con mèo què dường như cũng biết có người đuổi phía sau, chẳng kịp nuốt cái tai trong mồm, cứ cắm đầu chạy thục mạng. Con mèo què chạy xuống chân núi bước được một quãng, vòng đi vòng lại mấy lần vẫn không cắt đuôi được lão Trần, bèn nghĩ ra quỷ kế, chui tọt vào trong rừng cây bên cạnh. Lão Trần đuổi mãi vẫn không bắt được con mèo, trái lại còn vì đường núi trơn trượt mấy lần suýt rơi xuống vực. Lão rủa thầm: còn tặc miều khá lắm, mất một chân mà vẫn còn nhanh như vậy. Nghiến răng nghiến lợi chạy tới bìa rừng, đã chẳng thấy tung tích con mèo đâu nữa. Nếu cứ tiếp tục đuổi quanh núi thế này, đầu đầu cũng là rừng rậm thâm u, một khi tiến vào rồi có ngựa cổ cũng chẳng thấy trời. Xung quanh vắng lặng như tờ, xem ra con mèo quẹt đã chạy tít vào nơi rừng sâu núi độc hiểm trở. Lát Trần nghĩ mình đã đuổi quá xa, còn theo vào rừng nữa sợ không tìm được đường về, đành giảm dần tốc độ, tức tối sủa thầm: còn tặc miều khốn kiếp, thật gian xảo quá lắm, để ông mày bắt gặp lần nữa không thèm lấy mạng mày, hằng cứ xẻo một cái chân để xem mày còn chạy đến được đâu nữa. Lát Trần thấy không đuổi được nữa, đang định quay người đi về, bông nghe trong khu rừng vắng lặng vọng ra từng tràng tiếng mèo kêu. Tiếng kêu bi thương như than khóc, lại như sợ hãi run rẩy trước cái chết, mỗi lúc một thảm thiết, giữa đêm khuya nghe mà nổi da gà. Lão lão Trần xin nghỉ, liền dừng lại nghe ngóng. Bùng bảo giả, lẽ nào con mèo què gặp phải chuyện gì trong rừng? Có thể thấy tiếng kêu này cổ quái không lành. Người ta vẫn bảo loài mèo mạng lớn, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến nó sợ hãi đến vậy? Bản tính tò mò nổi lên, lão muốn đi xem rõ sự tình, bèn nín thở rón rén bước vào rừng cây. Ánh trăng xuyên qua tán cây rừng rậm rạp, giúp lão nhận ra một dãy mộ nằm ngay sau gốc cây to. Bên trên bia đá ngổn ngang, cỏ dại tùm, nhìn giống hệt quang cảnh trong bức tranh cổ ở nghĩa trang. Con mèo què đang nằm cuộn tròn dưới một tấm bia vỡ, toàn thân run rẩy. Cảnh tượng kỳ dị không ngờ trên tấm bia càng làm trong ngực lão Trần đập thình thịch. Chương 8: Rửa ruột. Dưới ánh trăng mờ ảo, lão Trần đuổi theo con mèo què vào trong rừng mộ cổ. U u mê mê, không biết đã chạy bao xa. Khu rừng nằm giữa thung lũng, trong rừng toàn cây cổ thụ, cành lá đan chèn, chọc trời đầm đất. Nhờ ánh trăng có thể thấy sương mù dày đặc luẩn quanh phía sâu, cùng tiếng nước chảy róc rách toát lên vẻ quỷ dị bất thường. Tiếng kêu run rẩy của con mèo què phát ra từ sau một gốc cổ thụ. Lão Trần áp người vào thân cây, lặng lẽ thò đầu quan sát. Bẩm sinh lão đã có cặp giản nhãn, trong đêm tối không trăng không sao, đại khái vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ. Lúc này trăng tối mây mù, không thể ngăn nổi cặp mắt cú vọ của lão xuyên rừng tìm đến nơi phát ra tiếng mèo kêu thảm. Thì ra phía sau gốc cây lão đang đứng có một bãi đất trống nằm lọt thỏm giữa rừng cây bách cổ thụ. Trên khoảnh đất ấy là một phần mộ nhấp nhô nối nhau chèn giữa đám cỏ dại và đá vụn. Một dòng suối trong vắt ngang uốn lượn vào tít sâu trong rừng. Sương đêm giăng kín trên lớp cỏ hoang, che khuất quang cảnh sau khu mộ. Giữa hai cây cổ thụ mé ngoài khu mộ dựng nửa tấm bia mộ. Nhìn từ xa không rõ trên đó viết gì, chỉ thấy tấm bia vỡ cao qua nửa người, trên bề mặt ôm một lớp men nham nhở. Xem ra không phải lối vào mộ cổ thì cũng là di chỉ cổng chào của một nơi thờ phụng độ nát nào đó. Con mèo què đang nằm cuộn tròn run rẩy trước tấm bia. Cây tai của hao tử nhị cổ đã được nó nhả ra chỏng chờ dưới đất. Con mèo không ngớt kêu gào tuyệt vọng, tiếng kêu ướm máu như đang khổ sở cầu xin cái bia kia tha mạng. Lão Trần bản lĩnh cao cường, to gan lớn mật, nín thở ẩn mình trong bóng cây, nơi ánh trăng không soi tới được, chăm chú quan sát con mèo què đang run rẩy cầu xin. Càng nhìn lại càng lấy làm lạ, bùng bảo giả: quái hề, cái con mèo đáng chết này đang làm trò quỷ quái gì thế này? Sao nó phải sợ cái tấm bia vỡ kia nhường ấy? Loài mèo vốn được ông trời hậu đái, thân thể mềm mại hoạt bát, hiếm có kẻ thù tự nhiên. Nghe nói chúng có đến 9 mạng, nên khả năng sinh tồn và lòng can đảm cũng lớn ngang tính hiếu kỳ. Con mèo này nếu không mất một chân chắc sẽ không bao giờ đi cắn tay người chết. Nhưng mèo càng già càng xảo quyệt, lại bị một tấm bia cổ dọa đến nồng nỗi này. Hay là sau tấm bia kia có thứ gì khác? Lão Trần càng nghĩ càng thấy kỳ quái dị thường. Bao nhiêu câu hỏi bùa vây, lão chăm chú quan sát tấm bia đối diện lần nữa, định xem đằng sau nó là thứ gì. Khôn nồi sương mù răng nhòa giữa bãi cỏ hoang, bia đá lại ở quá xa, dù căng hết hai mắt lão vẫn không nhìn rõ tình hình sau tấm bia. Đúng lúc ấy, ánh trăng hòa quyện vào đám sương đêm lẩn vẩn giữa rừng cây. Một thứ ánh sáng kỳ quái mơ hồ trồm lên bãi đất trống trước bia đá. Bỗng nhiên một cặp mắt lóe lên sau tấm bìa đảo loạn xạ. Tiếp đó một khuôn mặt lông lá từ từ hiện ra, thoạt nhìn ngỡ là một con báo to gần bằng con bèo què, nhưng hình dạng lại giống chồn, đầu to mồm rộng, lông vàng hoe. Định thần nhìn kỹ thì ra chủ nhân cặp mắt gian xảo quỷ quyệt ấy là một con báo nhỏ. Con báo thần thái cổ quái bước tới trước mặt con mèo chăm chú quan sát. Tiếng kêu của con mèo què bắt đầu trở nên kỳ lạ, không còn tuyệt vọng sợ hãi nữa mà dần chuyển sang rên rỉ nhát gừng. Lão Trần nghe tiếng mèo rên mà lòng dạ rối bời, lòng ngực như bị bóp chặt, chỉ muốn nhảy sổ ra gầm lên mấy tiếng. Lão đành cắn nhẹ đầu lưỡi, gắng trấn áp tâm trạng bất an, ổn định lại nhịp tim. Con báo nở nụ cười xấu xa quỷ dị, chăm chú quan sát con mèo què hồi lâu rồi quay đầu ngoảy đuôi đi về phía dòng suối. Con mèo què lại kêu lên mấy tiếng, toàn thân cứng đờ, chậm chạp bò theo sau con báo tới bên bờ suối uống nước. Lão Trần thầm nghĩ, giờ trò đây mà. Thì ra con mèo què này chui vào rừng luyện giọng nửa đêm, giờ kêu chán rồi thì đi uống nước. Mình suýt chút nữa bị mê hồn trận của nó che mắt, chỉ bằng nhân đây bắt lấy bẻ chân dạy cho nó một bài. Đồng lục Lão Trần định ra tay, bỗng phát hiện ra dáng vẻ uống nước của con mèo không được bình thường. Con mèo ba chân cứ như hồn ma chết khát đầu thai, điên cuồng uống nước ừng ực, uống đến khi nước tràn ra cả mắt mũi mồm miệng mới thôi, rồi lại như chúng ma chướng nằm ảnh ra đất. Từ cái bụng căng tròn vì uống quá nhiều nước tới mức nôn thốc nôn tháo, con báo nhỏ giống như một hồn ma lặng lẽ ngồi bên quan sát con mèo què. Nôn hết nước trong bụng, con mèo ba chân lại siêu vẹo bò đến bên dòng suối uống nước điên cuồng. Cứ như vậy mấy lần, Lão Trần kinh ngạc quá đỗi. Đời lão đã trải qua bao nhiêu chuyện cổ quái, nhưng chưa từng gặp chuyện nào kỳ dị như thế này. Hình như con mèo què đang dùng nước suối để rửa ruột. Lẽ nào da thịt trên thi thể hao tử nhị cô đã ngấm độc cương thi, con mèo què ăn thịt xác chết rồi mới phát hiện ra có độc, bèn dùng cách này để tự mình cứu mình. Giả thiết này vừa thăng qua trong đầu lão đã bị gạt đi ngay. Lão Trần là người dày dặn kinh nghiệm, biết chẳng thi độc trong xác hao tử nhị cô còn chưa ngấm vào da thịt dưới mặt, con mèo què dù cắn vài miếng trên mặt xác chết cũng không thể nguy đến tính mạng. Và lại nhìn con mèo què thân khí đờ đẫn như bị nhập hồn, hoàn toàn mất hết sinh khí, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta nghe mà giận tóc gáy của nó, khi nãy cũng tuyệt đối không phải giả vờ. Nhất định con báo trong khu rừng già này có tà thuật gì đó làm nó khiếp sợ. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay lão tứa mồ hôi. Nhưng áng chừng dựa vào bản lĩnh của mình, muốn thoát thân cũng không khó. Lão âm thầm tính toán, trường mặt cao chạy xa bay, e rằng kinh động đến lũ yêu quái trong rừng, không khéo lợn lành chứa thành lợn què. Thà rằng cứ nấp ở đây xem rốt cuộc con báo kia giở trò gì, nếu tiện thì khử luôn, quay về cũng dễ huỳnh hoàng với bọn là lão oai. Biệt ta đây trải qua chuyện ly kỳ cổ quái này, sau này bọn chúng ắt phải nhìn ta bằng con mắt khác. Dưới ánh trăng huyền ảo, Lão Trần ẩn mình cuối ngọn gió nên con báo rất khó phát hiện ra. Lão nín thở chăm chú quan sát hành động bất thường của con mèo què. Kể cũng lạ, chỉ thấy con mèo què cứ uống vào nôn ra, nôn ra uống vào, hết lần này đến lần khác, dịch mật trong ruột đều nôn sạch, đã bắt đầu thổ ra máu màu đỏ. Vậy mà nó cứ vẫn không chịu kêu lên một tiếng. Cuối cùng, khi chẳng còn gì để nôn nữa, nó mới lăn ra đất, dừng đôi mắt tuyệt vọng vô hồn nhìn lên vầng trăng tròn giữa bầu không, co vút cụp đuôi chờ đợi cái chết cận kề. Con báo bây giờ mới đi vòng quanh con mèo què đang co quắp dưới đất. Lão Trần hiểu rõ đã đến thời khắc quan trọng, lập tức dâng cao tinh thần phòng bị. vừa quan sát kỹ càng mọi động tĩnh trong rừng, vừa từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể, đầu gối khuỵu xuống, sẵn sàng bỏ chạy nếu có bất trắc. Chỉ thấy con báo tựa như đang dạo chơi dưới ánh trăng, bộ lông tơ màu vàng điểm xuyến những đốm hoa văn loang lổ, thật vô cùng hiếm thấy. Lão Trần xưa này chưa từng gặp một con báo nào có bộ lông như vậy, lòng sinh ngờ vực. Nghe nói loài báo thích đào hầm trốn ẩn trong mộ phần, rất giỏi mê hoặc lòng người. Lẽ nào con báo này vừa chui lên từ dưới mộ? Lẽ nào con mèo què đã bị nó dùng tà thuật khống chế? Người miền núi tương tây gọi báo là hoàng yêu. Lần này e gặp phải hoàng yêu thật rồi. Trong lúc lão Trần đang thần người nghi hoặc, con báo đã chậm chậm đến bên con mèo què, đưa chân trước khều khều cái bụng con mèo phướn lên, cười khằng khặc như tiếng vọ ăn đêm. Lúc này con mèo ba chân đã mất hết thần trí, để mặc con báo giày vò, cơ thể chỉ run lên khe khẽ, như thể biết rằng cái chết đã đến gần. Toàn thân nó cứng đờ, trong đôi mắt mèo vô hồn bỗng lộ vẻ bi thương ai oán. Ánh mắt chất chứa nhưng uất ức bất lực, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Con báo chốc chốc lại dùng chân chọc vào những chỗ mềm mại trên cơ thể của con mèo què, đặc ý thưởng thức dáng vẻ khổ sở cầu xin của nó. Trêu chọc đã chán, nó liền cúi đầu thẻ lưỡi liếm bụng con mèo. Không biết lưỡi con hoàng yêu này dài tới đâu mà trong chớp mắt đã liếm khắp một lượt, lột sạch bộ lông con mèo. Con mèo què vốn đã mặt gian mày xào, xấu xí khó coi, giờ bị lột sạch lông, chưa lại bộ già, chỉ còn con mắt động đậy, dưới ánh trăng trông càng muôn phần kỳ quái. Con báo lại giơ một chân trước, xoa xoa lên cái bụng loáng của con mèo. Chỉ trong giây lát, con mèo què đáng thương đã bị mổ sống. Cô lỏng mề bày ra nguyên vẹn trước mắt báo như một bữa tiệc linh đình. Nó bắt đầu dứt từng đoạn ruột mèo đã được rửa sạch sẽ. Lúc này con mèo què vẫn chưa tắt thở, đôi và chân không ngừng giật giật vì quá đau đớn. Con báo không chút động lòng. Sau khi rút hết mớ ruột mèo, nó bắt đầu cắn cổ mèo uống máu. Mãi đến khi ấy, con mèo què mới trợn trừng hai mắt, chụt hơi thở cuối cùng. Lão Trần thấy thế thầm kinh ngạc. Trên đời này, vật nọ trấn áp vật kia. Con mèo què hôm nay gặp phải khắc tình, ngay đến cơ hội phản kháng cũng không có. Còn sợ hãi đến nỗi tự mình rửa sạch ruột gan dâng cho kẻ thù. Không biết con báo kia dùng tà thuật gì mê hoặc tâm trí con mồi, vẩn giận chán chê giờ mới nhai ruột uống máu, thủ đoạn thật độc ác. Con mèo khá lớn nên con báo chỉ uống mấy ngụm máu đã thấy nò, không thèm ngó đến cái xác con mèo phanh thây. Nó kéo một đoạn ruột mèo vừa moi được, quay đầu đi ra sau tấm bia cổ. Lão Trần đoán chừng nó đã ăn uống đòn đề, giờ trở về hang. Nơi này không thể ở lâu được, phải mau đi nhặt cái tài xác chết đặng về làm bằng chứng với bọn là lão oài, không lại mang tiếng nói xuồng. Nghĩ vậy, nhân cơ hội con báo chui vào sau tấm bia, lão liền nhẹ nhàng nhảy khỏi chỗ nấp. Vừa rồi bụng dạ lộn tùng phèo trước cảnh tượng tanh tưởi báo ăn thịt mèo, lão không biết con báo ấy lợi hại đến mức nào nên không dám manh động, chỉ muốn nhặt lấy cái tài hao tử nhị cổ rơi dưới đất rồi lập tức chạy về. Trong khu rừng đầu đầu cũng toát lên vẻ quỷ dị. Tuy có gió núi thổi qua, nhưng những đám sương mù lẩn quất giữa bãi cỏ hoang vẫn không chịu tàn đi, hơn nữa chỉ ngưng tụ ở độ cao cách mặt đất 2-3 thước. Lão Trần càng tới gần vị trí của cái tài thì lại càng gần với tấm bia mộ. Tầm nhìn tuy đã được rút ngắn, nhưng phía sau tấm bia vẫn tối đen như mực, không thể nhìn thấy thứ gì. Lão hít một hơi thật sâu, cau mày mò mẫm đến bên cái xác con mèo què, nhặt lấy cái tài hao tử nhị cô trên bãi cỏ. Thầm nghĩ, cuối cùng hao tử nhị cô cũng có thể thi thủ vẹn toàn an táng được rồi. bà ta kiếp này số khổ, nếu có kiếp sau cũng không phải làm người phá tướng thiếu khuyết ngũ quan này. Lần này chu toàn thi thể cho bà ta, không đến nỗi hủy hoại danh tiếng phái xà lĩnh, bằng không để chuyện con mèo què chạy thoăn trước mặt đồn ra ngoài, e rằng khó nghe. Lão Trần đã toại nguyện, cũng không muốn làm kinh động tới con báo đằng sau tấm bia, liền nhặt lấy cái tai lẳng lặng định đánh bài chuồn. Nhưng chưa kịp xoay người, từ đằng sau tấm bia vỡ đã vọng ra tiếng gai tịt chóp chép. Lao theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cơ bắp toàn thân cứng đờ, ánh mắt cũng như bị đóng băng. Trước mắt lão là một bà già gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mặc quần áo tàng trắng, cưỡi trên con lừa nhỏ lông trắng như tuyết, vẻ mặt nửa người nửa ma, đứng lặng sau tấm bìa vỡ chân chân nhìn lão. Cặp mắt bà ta tuy sáng quắc nhưng thân hình lại quá gầy gò, giống như xác khô vừa chui ra khỏi hầm mộ. Trên người có lẽ ngoài da chỉ còn xương, không thấy tí thịt nào, ngay đến già cũng khổ khốc, nhăn nheo xù xì như vỏ cây đại thụ, không có chút sắc máu. Bà ta thấp đến lạ lùng, đứng thẳng vẫn chưa nổi bà thước, trên đầu đội mũ có búi trắng trên đỉnh, đôi chân bé tí đi giày trắng đúng chuẩn gót sen bà thức, phồng mang trận mắt nhai lấy nhai để đoạn ruột mèo trong mồm. Con báo bà nãy vừa giết chết con mèo, ngoan ngoãn ngồi bên con lửa trắng, cũng nhìn lão Trần đầy vẻ ác ý. Da đầu lão Trần như muốn nổ tung, bồng thầm than khổ: ôi cha mẹ ơi, là Bạch lão thái thái hiển linh đây mà, bà ta tuyệt đối không phải là người, có quỷ mới biết bà ta là thứ quái vật gì. Gặp phải bà ta ở nơi núi rừng heo hút này, mạng mình coi như xong rồi. Lão Trần thì biết rõ sự chẳng lành, phải quay đầu bỏ chạy ngay, nhưng không hiểu ánh mắt ác độc của bà già gầy gò kia có phép thuật gì mà hễ nhìn vào là khiến người đối diện bỗng chốc tê liệt toàn thân, bắt đầu run lên cập cập từ trong ra ngoài. Lão Trần bị bà ta nhìn đến nỗi hai chân mềm nhũn, đổ quặt ra đất, cả người duy chỉ có tròng mắt là còn động đậy được. Chỉ thấy Bạch lão thái thái mồm nhai ruột mèo, bề mép vẫn còn dính vài vệt máu, ngoẹo đầu nhìn lão Trần đang ngã lăn ra đất. Bỗng nhiên bà ta cất lên một tràng cười trầm đục cổ quái, thúc con lửa trắng tiến lại phía lão. Chương thứ 9: Bìa báo cổ, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Lão Trần bắt gặp ánh mắt của Bạch lão thái thái trong bãi tha ma thì hồn bay phách lạc, lông tóc dựng đứng, toàn thân ớn lạnh, hai đầu gối nhũn ra. Đầu óc tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng chân tay lại không chịu nghe lời, khắp cơ thể ngoài mắt và họng còn lại đều không thể nhúc nhích. Lão thầm nhủ: không hành rồi, nghe nói vào thời Ngũ Đại có nhiều tay kiếm khách hành tung kỳ quái, tinh thông dị thuật, trong khoảng cách ngàn vạn dặm có thể thoát đến thoát đi, cũng có kẻ cưỡi lửa đen lửa trắng, ngày đi được ngàn dặm, bình thường không thấy lửa đâu, đến khi cần mới cắt giấy thành hình lửa, thổi một luồng khí là lửa xuất hiện. Còn lửa trắng của Bạch lão thái thái trắng muốt như tuyết, không có lấy một sợi lông đen, xem ra không phải là phạm vật trốn nhân gian. Mụ già này chắc chắn không thể coi thường, tiếp đến sẽ phi kiếm lấy đầu Trần mỗ ta cho xem. Nhưng nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, kiếm khách thời xưa luôn có dáng vẻ thoát tục siêu phàm, còn Bạch lão thái thái này lại ăn ruột mèo chết, tướng mạo gian tà, làm sao mà là kiếm khách được. Chính trong khoảnh khắc ấy, lão Trần tưởng như đã cận kề cái chết, đột nhiên tỉnh ngộ. Là người thông hiểu phương thuật, lão biết mình đang trúng phải thuật viên quang. Người Trung gọi phương pháp nhiếp hồn mê hoặc là viên quang, còn người phương Tây gọi là thôi miên. Tên gọi khác nhau nhưng đều cùng một bản chất. Hẳn là con mèo què cùng chúng phải thuật viên quang nên mới để mặc con báo rửa ruột mổ bụng mà không hề phản kháng như vậy. Lúc này Bạch Lão Thái Thái đã cưỡi lừa tới bên lão Trần. Con báo nhỏ bên cạnh mụ ta cũng đứng thẳng lên, nhìn mặt lão Trần chăm chăm, cười khẳng khặc chế nhạo. Tiếng cười khàn sống sượng khiến người nghe run rẩy muốn chết. Cuối cùng lão Trần đã hiểu được cảm giác của con mèo què khi nãy. Cổ họng lão lúc này chỉ có thể phát ra những âm thanh u ớ lạ lùng. Cơ thể quá căng thẳng nên dây thanh đới cũng rụt lên bần bật. Lão Trần biết loài báo thành tinh giỏi mê hoặc lòng người, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Thần lão vẫn còn minh mẫn, biết rằng trước mắt cơ thể không nghe theo lý trí, chỉ lát nữa thôi đầu óc lão sẽ dần trở nên mơ màng, tự đi rửa sạch ruột giống như con mèo què, rồi bó tay chịu chết, mặc cho con báo và Bạch Lão Thái Thái chia nhau ăn thịt. Nghĩ tới kết cục bi thảm ấy thật là não lòng. Lòng nguội ngắt, lão đã định nhắm mắt chờ chết thì phát hiện ra toàn thân cứng ngắc, ngay đến mí mắt cũng không khép lại được. Bụng thầm rủa một lượt tổ tông 18 đời nhà con báo và mụ già gầy đét kia, hôm nay chết vất vưởng ở đây e rằng xương cốt cũng chẳng còn, chỉ còn cách chết rồi biến thành quỷ dữ tìm về báo thù rửa hận. Thù này không báo, lão chẳng còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Chó cùng rất dậu, lão Trần đương nhiên không cam lòng để con báo mòi ruột, nhưng lão càng gắng sức thì thân thể càng không nghe lời, trái lại còn gây ra một tác dụng phụ kỳ quái, tựa như mọi sức lực đều dồn lên cổ họng, khiến lão liên tục phát ra những âm thanh quái dị. Đột nhiên lão nhớ ra cách lật ngược tình thế cứu mình thoát chết. Chúng phải loại tà thuật này chỉ cần tự cắn rách đầu lưỡi, toàn thân chịu chấn động mạnh, chưa biết chừng có thể thoát khỏi sự khống chế của Bạch Lão Thái Thái. Nhưng hai hàm răng lão cũng đã cứng ngắc, cảm giác tê liệt từ dưới đang dần lan lên trên. Từ hai con mắt trở xuống ngây độn như tượng gỗ, muốn cắn đầu lưỡi cũng không được nữa rồi. Lão thầm nghĩ, thôi xong rồi, xong rồi, đại nghiệp còn chưa thành đã phải chết dấm chết rúi trong cái rừng mộ cổ này rồi. Ngay khi lão Trần mất hết lý trí, con báo sẽ lập tức dẫn lão tới bên dòng suối rửa ruột. Nhưng may sao xem như số lão vẫn còn chưa đến đường tuyệt. Đúng lúc đó từ trong rừng mộ bỗng vang lên một chuỗi âm thanh vạch cỏ rẽ cành. Chỉ nghe đằng đó có tiếng người sang sảng đọc to: trời đất có chính khí tỏa ra muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời, đầy rẫy cả vũ trụ, khí hạo nhiên của người. Từng câu từng chữ trong bài Chính Khí Ca ngột ngột chính khí hiền ngang giữa đất trời, chuyên đề chấn nhiếp gian tà yêu mà. Lão Trần vừa nghe đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, trí giác khôi phục mấy phần, đầu óc tỉnh táo lại, liền biết ngày có cao nhân trợ giúp, mạng mình coi như được cứu rồi. Nhưng không biết là anh hùng phương nào có tấm lòng trượng nghĩa. Mở mồm định hỏi, song cơ thể tê liệt quá lâu chưa thốt được lên lời. Mụ già cưỡi con lừa trắng vô cùng khiếp đảm, mặt biến sắc, mặt lấm lét, hết nhìn trái lại nhìn phải. Con báo nhỏ bên cạnh mụ ta cũng sợ hãi chẳng kém, run rẩy trốn dưới chân con lừa, không thôi thò đầu thò cổ ra nghe ngóng. Lát Trần nhìn thấy bà thanh niên người Miêu, hai nam một nữ đang rẽ cỏ đi ra. Trong cách ăn vận thì đều là người băng da Miêu. Sau lưng mỗi người me một cái sọt tre to tướng, không biết bên trong đựng những gì. Cô gái miều tay cầm ô hoa đi đằng trước. Người băng giam miều có phong tục con gái ra khỏi nhà đều phải mang theo ô, còn phải dùng dây lưng hoa quấn eo. Những thứ này đều có tác dụng phòng ngừa rắn độc và xua đuổi man núi. Lão Trần nhìn rõ mọi chuyện, lúc này mồm cũng đã nói được, bèn chẳng màng thân phận gì, vội vàng lính thoáng. Hỡi tiên cô ơi, tuy tôi mặc quần áo tắt ra nhưng cũng là người mãnh gia, xin hãy ra tay cứu mạng, tôi nhất định sẽ hậu tạ. Lão Trần giỏi mưu mô tính toán, tới họ là người miêu thì vội vàng xưng rõ giả môn, nhận mình là người mãnh gia. Mãnh cũng chính là miêu, đều là người miêu với nhau cả. Cô ta lẽ nào thấy chết mà không cứu? Không ngờ ba người miêu kia không hề để ý đến lão, miệng lầm rầm vây quanh mụ yêu phụ cưỡi lửa, xòe ô hòa chĩa vào mụ ta. Thì ra trên mấy chiếc ô đều gắn rất nhiều mảnh gương chuyên dùng để phá thuật viên quang. Lão Trần chỉ cảm giác xương đen dưới trăng đồng loạt giạt đi, đầu óc cũng tỉnh táo vài phần. Định thần nhìn lại, chiếc tấm bìa vỡ làm gì có bạch lão thái thái nào. Chỉ thấy một con báo toàn thân chốc xám loang lổ, cưỡi trên lưng một con thỏ trắng rõ to. Con báo da bọc xương, bộ lông trên mình đã trần trụi gần hết, chỉ còn lại lớp da giả nua màu xám khô đét. Nhưng hai con mắt sáng quắc vẫn lấm lét dán vào ba người miêu trước mặt. Bị vây trong ba chiếc ô gương, con báo nhỏ lông vàng đốm hòa kinh hoàng hoảng loạn, chỉ biết xoay quanh một chỗ. Vẻ đường dương tự đắc lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Lão Trần biết rằng thuật viên quang của con báo già đã bị ba người miêu kia phá bỏ, phép thuật vừa mất đã bèn hiện nguyên hình. Là không thấy cơ thể có thể cử động được, bèn bật người lên như cá chép, xông tới định giết chết con báo rửa hận. Con báo già thấy những người mới đến không dễ dây dưa, biết rằng đã gặp chuyện chẳng lành, bèn thúc con thỏ đang cưỡi một cái. Con thỏ cõng nó trên lưng lao vào cô gái miều trước. Khi sắp đụng phải cô gái thì đột ngột chuyển hướng, vòng trở lại tấm bia vỡ, đứng trên tấm bia nhảy vọt lên không. Định dùng kế dương đông kích tây, nhân lúc ba người miêu trở tay không kịp, nhảy qua đầu một người bỏ chạy. Người ta thường ví nhanh như thỏ, bởi loài động vật này khi chạy trốn có một tốc độ phi thường, có thể sánh ngang chớp giật. Lão Trần nhìn hoa cả mắt, chỉ còn biết kêu hỏng rồi, để nó sống mất rồi. Không ngờ cú nhảy của con thỏ tuy nhanh nhưng thân thủ người miêu còn nhanh hơn. Đúng lúc nó cõng con báo nhảy vọt qua đầu một người miêu, người đó bỗng thét lên một tiếng, lộn người nhanh nhẹn không kém chim bay, lăng không tung ra một cú đá móc từ kim quán thần tốc nhắm trúng mục tiêu. Con báo và con thỏ tức thì chúng cước bay văng đi, đập vào tấm bia vỡ, xương cốt gãy răng rắc. Con báo giả trúng đòn xương cốt nát nhừ, thân mình mềm oặt rơi xuống bãi cỏ nằm bất động. Con thỏ cõng nó bị gãy một chân sau, mồm ọc máu tươi, lấy cái chân gãy nhảy như bay vào bãi cỏ hoang, nhanh chóng mất dạng. Trên tấm bìa vỡ còn con báo nhỏ, chính là con đã moi ruột con mèo què. Chẳng cần hai người miêu kia còn lại tới bắt, nó đã đập đầu vào tấm bìa đá, trợn ngược hai mắt, nôn mật mà chết. Đồ nhát gan này đã bị cảnh tượng chết thảm của con báo già kia dọa cho chết khiếp rồi. Lão Trần mắt tròn mắt dẹt nhìn gã người miêu kia một cước đá chết con báo, hai từ ác liệt cũng chẳng thể diễn tả hết sức mạnh ghê gớm đó. Lão Trần là người đi nhiều hiểu rộng, biết cú đá vừa rồi rõ ràng không phải đá móc kim tử quán gì trong võ thuật, mà chính là thế khôi tinh thích đầu của đạo nhân Ban Sơn chuyên dùng để đá cường thi. Sao gã người miêu này lại biết tuyệt kỹ của Ban Sơn đạo nhân? Trừ phi... Trong lúc Lão Trần còn mải băn khoăn, gã người miêu đá chết con báo kia đã tiến lại gần, nói với lão bằng ám ngữ của giới lục lâm. hái sao phải mời Khôi Tinh Thủ. Ban sơn chẳng rời thường thắng sơn, hương đốt toàn long phụng như ý, nước uống thảy tứ hải ngũ hồ. Lão Trần nghe mấy cụm từ quen thuộc, thường thắng sơn chính là ám chỉ phái xả lính, lại nhắc đến Khôi Tinh với ban sơn chẳng rời thường thắng sơn, thì biết ngày đối phương là thủ lĩnh ban sơn đạo nhân. Lão bất giác đỏ bừng mặt, thầm rủa tay đạo sĩ dởm chuyên giết người phóng hỏa này quả không trượng nghĩa, đến tường tây mà không mặc đạo bào, lại đi cải trang thành người miêu băng ra, hai lão bàn này hoảng loạn không nhận ra, còn bé mặt cầu xin. Nhưng giang hồ vốn lấy chữ lễ làm đầu, lão thân làm thủ lĩnh thường thắng sơn đương nhiên không thể thất thố, bèn đáp lại theo quy tắc lục lâm. Thường thắng sơn có cao lầu, anh hùng bốn phương họp lại, long phụng như ý thầm rào, tư hải ngũ hồ rào rạt. Lễ trả xong, liền nghe gã miêu kia bật cười hà hà, chắp tay nói: Trần huynh vẫn khỏe chứ? Nếu tiểu đệ nhớ không nhầm thì Trần lão đại là người Hán Tát gia, vừa nãy sao lại đổi môn đình tự xưng là người miêu mãnh già thế? Không phải là muốn bơn cợt bọn tôi đấy chứ? Lão Trần ưa giữ thể diện, vội tìm lý do lấp liếm, nói tổ tông nhà mình đích thị là người miêu, chỉ vì trà trộn với người Hán quá lâu nên thường quên mất nguồn cội, khi nãy nhìn thấy bóng dáng người miêu bỗng nhiên cảm giác rất chi gần gũi. Dẫu sao thân hay không cũng là người đồng hương, ngọt hay không cũng là nước quê nhà, một cây bút làm sao có thể viết ra hai chữ miêu. Thì ra ba người miêu này đều là người ban sơn đạo nhân. Gã thủ lĩnh biết sử dụng Khôi Tinh thích đầu, gọi là gà gô. Phép thuật của phái ban sơn đã truyền được không dưới 2000 năm, người tài kẻ sĩ liên tục ra đời, nhưng đa số đều là tuổi trẻ tài cao, hào quang sớm tắt. Bọn họ xưa nay âm thầm đào mộ quật mã, tuyệt không giao du với người ngoài. Nghe thiên hạ dì tai nhau rằng ban sơn đạo nhân với mộ cổ hòng cầu tiên dược bất tử, không biết thực hư thế nào. Đến thời dân quốc, phái ban sơn càng suy tàn. May sao trong đám đạo nhân nổi lên có một kẻ lấy một chọi trăm như gà gô. Anh ta thấy nếu chỉ dựa vào số đạo nhân ban sơn ít ỏi còn sót lại, việc tìm tiên dược thực khó hơn bắc thang lên trời, đành phá bỏ điều cấm kỵ từ ngàn năm. Thường xuyên trao đổi thông tin với xã lính lực sĩ. Xã lính lực sĩ biết rằng ban sơn đạo nhân chỉ thích kiếm tìm tiên dược, không ham hố bạc vàng, lại thêm gà gô bản lĩnh cao cường, đối đãi với người khác khẳng khái nghĩa khí, cho nên cũng muốn kết giao với anh ta. Lão Trần và gà gô là đại thủ lĩnh hai phái xã lính và ban sơn đương thời, biết nhau đã lâu, tuy là huynh đệ kết bái tương giao, nhưng chuyện lễ tiết vẫn cứ phải giữ. Bèn tiền phát lại lần nữa ngay trong rừng, hỏi ra mới hay. Hai người một nam một nữ còn lại đều là sư muội sư đệ đồng tông đồng tộc với gà gô. Người nữ tinh thông tính của muôn loài hoa cỏ, đạo danh Hoa Linh. Người nam mang dòng máu sắc mục, tóc trên đầu xoăn tít, dáng dấp không giống người Trung Nguyên, đạo danh là Lão Tây. Đạo danh không giống đạo hiệu, mà là tên lóng và biệt hiệu của ban sơn đạo nhân. Hai người này tuổi mới đôi mươi, kinh nghiệm non nớt, nhưng trong đám ban sơn đạo nhân gà gô cũng không còn trợ thủ nào khác, đành tạm dẫn họ theo. Ba người bọn gà gô định đến vùng giáp giới Tương Kim đào mộ Dạ Lăng Vương. Bên ấy lắm động dân sinh sống, mặc đồ đạo già sẽ rất bất tiện, nên họ cố ý cải trang thành người miêu băng già. Trên đường ngang qua lão hùng lĩnh, nghe nói có hoàng yêu ẩn náu trong bia mộ cổ, dùng thuật viên quang hại người, không biết đã giết bao nhiêu người vô tội. Bèn đội mưa vòng đường núi tới, định trừ khử hoàng yêu. May sao vừa khéo cứu được mạng lão Trần. Gà gô bảo lão Tây và Hoa Linh mỗi người xách một cái xác, đoạn chắp tay cáo biệt lão Trần: Cánh chúng tôi quanh năm vất vả buồn bã, không có lấy nửa ngày nhàn hạ. Giờ thân mang việc gấp, hẹn ngày tái ngộ, xin được cáo từ. Lão Trần tức tốc thầm nghĩ, thấy mấy cái sọt sau lưng đám Ban Sơn đạo nhân có vẻ nặng nặng, hẳn là đừng khí giới đào mộ. Thuận Ban Sơn phân giáp là tuyệt học trong nghề trộm mộ, chi bằng nhờ họ giúp một tay phá được cổ mộ trong Bình Sơn rồi mình sẽ đoạt lấy vàng bạc châu báu, còn đơn dược thì phần cho họ. Xưa này lão chưa từng động đến mộ cổ của đời Nguyên, e có chút khó khăn. Nếu có thể hợp sức với hai phái Ban Sơn xả lĩnh thì lo gì đại sự không thành. Cuộc trao đổi này nhất định có lợi. Như vậy lão vội kể về ngôi mộ cổ đời Nguyên trên Lão Hùng Lĩnh, có ý mời Ban Sơn đạo nhân ra tay tương trợ. Gà Gô nghe nói Bình Sơn xa xưa vốn là nơi luyện đan cầu dược của hoàng đế thì lập tức siêu lòng. Nhưng vụ quật mộ Dạ Lăng Vương đã ấp ủ nửa năm nay, giờ chỉ còn 6-7 ngày là hoàn tất, trong khi ngôi mộ cổ Bình Sơn vẫn rất mù mờ, sợ khó bật ngày được. Bèn hẹn với Lão Trần, sau khi đào xong mộ Dạ Lăng Vương sẽ lập tức quay trở lại Bình Sơn hợp tác với xã lính lực sĩ. Từ giờ cho đến lúc đó, Lão Trần hãy cứ dẫn người đi do thám trước địa hình. Mộ cổ đời Nguyên chôn sâu táng lớn, song cũng chả là gì đối với thuật Ban Sơn phân giáp. Có điều từ khi đặt chân tới Lão Hùng Lĩnh, Ban Sơn đạo nhân phát hiện ra trong núi sâu thường xuất hiện hai dải cầu vồng vắt lên trời, chỉ biến mất khi bình minh lên. Giờ vẫn không rõ là bảo khí vàng bạc châu báu trong mộ cổ hay là yêu khí trốn rừng sâu.